Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tốt, theo anh thì tính giác ngộ ngày càng cao rồi đấy. Anh nói mà không cười. Thành Ninh có cảm giác cái miệng nhanh nhào của cô trước anh không phát huy được một chút tác dụng nào cả. Nhân lúc tức giận đá chân anh dưới gầm bàn một cái, nhưng lại bị anh dễ dàng né được. Cô đá không được lại càng thêm tức, lầm bầm lầu bầu, đẩy chén cơm ra bỏ lên lầu. Mục Lương Hòa cũng theo sát, vừa vào đến cửa thì một chiếc cối từ bên trong phi ra. Anh một tay tiếp được, giọng nói lại mang theo ý cười bảo. Lại dám tập kích quân ta sao? Rõ ràng là công phu của anh không tới nơi tới chốn, so với trước kia, quả là thụt lùi không ít. Tóm lại, thủ trưởng à, anh đã lớn tuổi rồi. Thành Ninh chống nạnh đả kích lại anh. Nhân lúc anh không tập trung, cô nhanh như chớp ném một cái gối vào anh. Tiếp đó nào là bình hoa, nào là điều khiển tivi, nào là gạt tàn thuốc lá, nào là cái ly, nào là quả táo. Loanh quanh một phòng trong phòng, những thứ đều ném được đều đã ném đi rồi. Đứng trên salon thở dốc, còn anh vẫn khí định thần nhàn cách đó một mét. Tất cả mọi thứ toàn bộ trở về vị trí cũ, làm cho hành động của cô biến thành vô cùng xuẩn ngốc tức cười. Mục Lương Hòa liếc nhìn cô, đã đỏ mặt lan tận xuống cổ như một quả đào chín, đưa tay cởi áo khoác quân phục treo ở trên móc. Lực chiến đấu của quân ta không được bình luận. Vợ à, em thật thỏa mãn chứ? Trước đây anh đều gọi tên cô, hôm nay gọi cô là vợ, làm cô có điểm không kịp thích ứng. Liếm liếm đôi môi khô khốc kinh thường mở miệng. Lực chiến đấu của quân anh chẳng qua cũng chỉ như thế này. Thủ trưởng anh còn phải gia công tập luyện nhiều vào, để tránh có việc diễn tập bị thua nữa nha. Từ chỗ Trần Minh cô biết được, quân khu nơi Mục Lương Hòa quản lý muốn tiến hành diễn tập thực chiến với quân cô khác. Thời gian đã rất sát rồi, cô không nhịn được tốt bụng nhắc nhở. Thầm nghĩ rồi lại nói, sẽ gặp nguy hiểm à? Ánh mắt của cô trong suốt như áng mây đẹp nhất thời ở đường chân trời, đôi môi đỏ thắm dưới ánh đèn bóng lắng. Anh bật thốt, yên tâm, thủ trưởng phủ nhận tạm thời sẽ không phải ở quá đâu. Tốt nhất là ở quá đi, lúc đó em liền mang tiền của anh đi du hí. Thành Ninh không chịu yếu thế nháy mắt với anh, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nhăn nhíu lại. Anh theo bản năng muốn vuốt vuốt, động tác lại nhanh hơn lý trí. Ngón tay cũng đã chạm tới gương mặt của cô, ấm áp, mềm mại và trắng nõn. Hành động bất ngờ dịu dàng của anh làm cho Thanh Ninh sửng sốt, không kịp phản ứng lại. Cho đến khi bàn tay to của anh đã sờ soạn lên bên má của cô mới vất tay anh ra, nâng đầu gối đá anh, nhưng tay đã bị anh bắt được, không buông ra. Thanh Ninh chỉ còn một chân không có trọng tâm, muốn ngã ra phía sau, đành phải níu lấy áo anh, duy trì lại sự cân bằng. Em muốn vào quân khu. Kiện Mục Lương Hòa anh bạo hành gia đình, ngược đãi vợ. Bắp chân anh bị nắm chặt không thể thoát được, một chân trụ không nổi, cô tức giận thở hổn hển, dãy dụa không được. Anh còn thấy chưa đủ, lôi kéo cái chân tự do còn lại của cô lết khắp phòng làm cô phải nhảy lò cò. Lòng bàn chân tê dại, Thành Ninh vung vung quả đấm nện vào ngực anh. Anh cũng không phản kháng, tiếp tục kéo cô đi thêm vài vòng thì mới dừng lại rồi buông cô ra. Có tiếng nói lực vang vọng từ trong ngực anh cất lên. Thể chất này vẫn cần phải rèn luyện thêm mới được. Thành Ninh vẫn còn thở hổn hển, một tay siết chặt lấy áo sơ mi của anh để giữ thăng bằng. Bắp chân bị giữ tê dại giống như không còn là của chính mình nữa. Bao nhiêu cơm mới ăn xong, xem như bị anh làm cho tiêu hết rồi. Cái tay nhỏ bé cấu chặt lấy cổ anh, nhảy lên không cho anh chân chạm đất. Mục Lương Hòa thở dài, cũng không vì cú nhảy nổi của cô mà suy chuyển một chút nào cả. Suy nghĩ một chút, đưa tay ôm lấy cô lại phía ghế salon. Thân thể của cô mềm mại, eo thon vừa một nắm tay, ngồi xổm nâng lên bắp chân của cô. Cách lớp vải mỏng xoa bóp, độ nóng của bàn tay xuyên qua lớp vải, Thành Ninh cất chân lên đuổi anh, nguyên một bụng tức cũng dần tiêu tan dưới bàn tay xoa bóp của anh. Cô nhìn đỉnh đầu anh trong khi anh đang chuyên tâm xoa bóp, nên không biết được mình đang bị cô nhìn. Anh không chỉ diện mạo đẹp đẽ, mà ngay cả cái gáy cũng đẹp. Còn mái tóc đen dày này thì cô nghĩ chắc đến già cũng sẽ không bị rụng đâu. Đứng lên, đi thử xem nào. Suy nghĩ của cô còn đang dừng ở trên đầu anh thì bị lời nói làm cho giật mình. Hướng anh chớp chớp mắt một phen, chân không dẫm ở trên mặt thảm đi lại vài bước. Còn tê lắm, chắc ngày mai chưa thể đi được đâu thủ trưởng à. Cô quay đầu lại cố ý làm bộ dạng đáng thương nhìn anh. Mục Lương Hòa chân mày cau lại, âm thanh hùng hậu có lực nói. Cái này là do không luyện tập. Từ sáng mai, bắt đầu dạy đi chạy bộ với tôi. Thủ trưởng mới nói thì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net